Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Đạo quả. Điển Hoa lấy vọng khí thuật quan sát bên trong bản thân khí vận. Đại biểu chính mình khí vận, cây cối càng cao hơn lớn hơn. Từng đầu lít nha lít nhít màu sắc sâu cạn không đồng nhất khí vận tuyến. Thông qua hư không kết nối lấy đại thụ đếm không hết sợi rễ cùng lá cây. Tưởng tượng luyện khí cùng trúc cơ kỳ lúc mấy cây khí vận tuyến. Cùng hiện tại so sánh, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Cây cối, tùm trong lá cây giữa. Một cái bảy màu trái cây, ngay tại chậm rãi thành hình. Vận dụng vọng khí thuật cụ hiện hóa hình tượng. Cùng người thi pháp bản nhân kiến thức có rất lớn quan hệ. Điển Hoa khí vận hình tượng đại đạo chi thủ liền là tham chiếu điểm hóa thủ, mà cái kia gần ngưng kết hoàn thành đạo lực liền cụ hiện thành rồi đạo quả hình tượng. Đây là Linh Bảo Quyết bản hạ ghi lại một cái pháp môn, là khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn tiến cấp bản. Điển Hoa là mệnh danh là khí tu đạo quả. Màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra Linh Bảo Quyết tiến cấp công pháp, tên là Khí Đạo Thiên Kinh. Điểm hóa công pháp và tri thức có một cái đặc điểm, có thể lớp 10 cấp độ. Màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra công pháp kỳ thật cùng màu xanh điểm hóa quả điểm hóa ra đạo khí là cùng một cấp bậc. Khí Đạo Thiên Kinh chỗ lợi hại nhất ở chỗ hắn có thêm một cái tụ tập khí đạo lực lượng, pháp môn. Dùng lời nói đến tường thuật tóm lược chính là, chỉ cần lấy bản mệnh pháp khí lột xác người, khế ước bản mệnh pháp khí tu sĩ hoặc pháp khí nhận chủ tu sĩ, đều sẽ lấy khí vận tuyến cùng điển hoa khí vận sinh ra liên hệ. Tiến tới sinh ra một tia đạo lực, mà cái này một tia đạo lực tụ thiếu thành nhiều, lượng biến dẫn đến chất biến. Sau cùng kết thành đạo quả. Đạo quả tác dụng khí đạo thiên kinh bên trong có nâng lên. Đạo quả là một cái vạn năng trái cây, cùng loại thập toàn đại bổ hoàn, chủ yếu là đền bù tu luyện nhược điểm. Nếu như là tu luyện thiên phú kém, liền đề thăng thiên phú tu luyện. Nếu như là tu luyện cảnh giới quá thấp, thậm chí có thể trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới. Nếu như là thần thông pháp thuật quá kém, thậm chí có thể sinh ra thiên phú thần thông vân vân. Đạo này quả ngưng tụ tốc độ cũng không cố định, mà là căn cứ tu luyện cảnh giới, có nhanh có chậm, hiệu quả cũng không phải cố định, căn cứ cảnh giới cao thấp, có lớn có nhỏ. Hơn nữa, đạo này quả cũng không phải người nào đều có thể ngưng tụ. Chỉ có điển hoa khí tu đại đạo người sáng tạo mới có thể ngưng tụ ra khí đạo, đạo quả đến. Có thể nói là độc thuộc về điển hoa pháp môn. Ngưng tụ chủ yếu điều kiện liền là khí xây nhiều ít cùng khí đạo tiến bộ. Có thể dạng này tương tự cùng tín ngưỡng thần linh có chút cùng loại. Bản mệnh pháp khí lột xác chính là cuồng tín đồ. Khế ước bản mệnh pháp khí chính là thành kính tín đồ, mà pháp khí nhận chủ chính là nhạt tín đồ, mà bản mệnh pháp khí là tiên khí tử khí, tác thì hiệu quả gấp bội. Đương nhiên, đây chỉ là tương tự, kỳ thật cùng tín ngưỡng chênh lệch rất nhiều. Không cần cầu nguyện, không cần tín ngưỡng, chỉ cần ngươi đạt đến điều kiện, tiến nhập điển hoa, khí tu đại đạo bên trong. Liền sẽ điển hoa cung cấp đạo lực. Đạo lực cái này cũng có thể cùng tín ngưỡng niệm lực tiến hành tương tự. Đây cũng là điển hoa tích cực tại đạo môn bên trong đầy quảng bản mệnh pháp khí, bắt đầu thả xuống đồi yêu quái võ giả, thậm chí tề du thành kiến, không để lại dư lực phổ biến khế ước bản mệnh pháp khí, mở rộng pháp khí nhận chủ. Thần thông pháp thuật ký thác tại pháp khí các loại pháp môn nguyên nhân, đặc biệt là tề du bản mệnh quỷ khí, tương đương cuồng tín đồ. Cái thứ nhất đạo quả lập tức liền sắp chín rồi, chỉ kém một bước cuối cùng, đạo quả, khí xây số lượng đã đạt đến. Hiện tại chỉ cần một lần khí đạo lên ưu hóa cải thiện tiếp đó phát triển ra tới nay điều kiện. Điển Hoa trong lòng có ý nghĩ, pháp khí nhận chủ, khế ước bản mệnh pháp khí độ khó có chút cao, còn cần đặc biệt học tập tu luyện, có thể hay không đơn giản hóa cái này trình tự đâu này. Ví dụ như, chỉ cần nhỏ máu, liền có thể pháp khí nhận chủ, hoặc khế ước bản mệnh pháp khí. Điển Hoa cho rằng ý nghĩ này có thể thực hiện. Điển Hoa hái một cái hồng bao điểm hóa quả, điểm vào mi tâm bên trên, bắt đầu điểm hóa cái này cải thiện chi pháp. Không nghĩ tới, một quả màu đỏ điểm hóa quả còn chưa đủ, Điển Hoa lại lần nữa lấy xuống 7 viên màu đỏ điểm hóa quả mới đem điểm hóa ra tới. Không nghĩ tới, dạng này ưu hóa cải thiện vậy mà như thế phí điểm hóa quả. Cũng thế, đạt đến cực hạn sau đó, bất kỳ cái gì một tia tiến bộ, đều là một lần bay vọt về chất. Tiêu hao điểm hóa quả tự nhiên là nhiều gấp mấy lần. Bất quá, nhìn xem điểm hóa quả lên kết quả mấy trăm cái màu đỏ điểm hóa quả. Điển Hoa cười nói, dù sao hiện tại màu đỏ điểm hóa quả cũng không thường dùng. Tiêu hao lại nhiều. Ta cũng không đau lòng. Điển Hoa nội thị đạo quả, phát hiện vẫn là không có thành hình. Điển Hoa nhớ lại điểm hóa ra ưu hóa cải thiện qua pháp khí. Dạng này nhỏ máu nhận chủ pháp khí độ khó luyện chế lại lần nữa tăng lên nhất nhỏ đẳng cấp. Ví dụ như, sơ cấp pháp khí luyện chế độ khó, đạt đến trung cấp pháp khí, nhỏ máu liền có thể khế ước bản mệnh pháp khí độ khó đề cao 2 cấp bậc. Chỉ là luyện chế độ khó tăng lên, tài liệu luyện chế cũng không hề biến hóa, vẫn là ban đầu vật liệu, chỉ là thủ pháp luyện chế càng thêm phức tạp. Mặt khác, pháp khí đẳng cấp đồng thời không thể đề cao, sơ cấp pháp khí còn là sơ cấp pháp khí. Bất quá, thật quá thuận tiện, giản hóa phức tạp trình tự, chỉ cần nhỏ máu liền có thể giải quyết. Chuyện này đối với những người khác tới nói, có thể là tốn công mà không có kết quả gân gà pháp môn. Thế nhưng đối Điển Hoa tới nói, lại là hắn hiện tại cần nhất pháp môn. Dù sao có tiên lô tự động luyện chế, độ khó đề cao, liền là luyện chế thời gian càng thêm lâu một chút mà thôi. Cũng không vội vàng, Điển Hoa bắt đầu đem tiên giới bên trong tương quan vật liệu chuyển đến tiên lô luyện chế không gian. Điển Hoa quyết định trước luyện chế pháp điệp. Tiên lô tự động đem chất ngọc ra công thành ngọc điệp hình dạng. Điển Hoa lại lấy tử mẫu luyện khí pháp môn, rất nhanh liền luyện chế tốt rồi một nhóm. Tiếp đó, Điển Hoa bắt đầu hướng tiên lô khí linh đưa vào ưu cải thiện pháp môn. Trên cơ sở này, tiên lô lại lần nữa tiến hành 2 lần gia công, một phen tinh điêu tế trác, sau đó, loại mới nhỏ máu nhận chủ bản pháp điệp, liền luyện chế hoàn thành, thành rồi phân biệt, phía trên cũng đánh lên rồi đặc thù tiêu ký, Điển Hoa đem thu đến tiên giới bên trong, đồng thời ý thức kết nối tiên lô khí linh, cáo chi nhóm này pháp điệp chỗ đặc thù, lấy cùng cái khác pháp điệp tiến hành phân biệt. Điển Hoa lại lần nữa điều một nhóm chất ngọc tiến nhập tiên lô luyện chế không gian. Cùng vừa rồi cùng loại, chỉ là quá trình hơi có khác biệt. Luyện chế được một nhóm nhỏ máu khế ước bản mệnh pháp khí bản pháp điệp. Chuyển qua tiên giới bên trong, nghĩ nghĩ, lại lần nữa bắt đầu luyện chế không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ cần luyện chế nhỏ máu nhận chủ bản là được rồi. Khế ước không gian giới chỉ làm bản mệnh pháp khí người cần có được không gian thiên phú. Hiện tại mới thôi, Điển Hoa tiên kính thu nhận sử dụng người bên trong, một cái dạng này người đều không có. Đem không gian giới chỉ luyện chế tốt rồi sau đó, liền luyện chế ra một nhóm pháp kiếm cùng pháp bào. Điển Hoa lại đem tiên giới bên trong nguyên lai luyện chế đám kia đều di chuyển đến tiên lô bên trong, tiến hành 2 lần gia công luyện chế. Sau này, ta luyện chế sở hữu pháp khí,